Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Được nhiều hơn, đó cũng là chuyện bình thường của con người. Mặc Kiệt hoàn toàn có thể lý giải tính tham lam của con người, nhưng không biết vì sao nghe được cái ý tưởng từ trong miệng của cô nói ra, chính là bản thân hắn cảm thấy một cỗ chán ghét, giống như trên tua lụa trắng lại dính một vết bẩn nhỏ, khiến cho người ta khó có thể dễ dàng tha thứ. Thật sự là tiếc nuối. Nói đúng nha. Cô ngốc ngốc hồ hồ cười, hoàn toàn không phát hiện tâm tư dị thường của người khác. So với sự đơn giản của cô, Mặc Kiệt nhiều năm bản thân là một người luôn yêu cầu không ngừng chủ tính, tính kế mới có thể để bản thân lập ra một thế giới thực phức tạp, địa vị thất bại. Vì thế, đầu óc của hắn tự nhiên cũng sẽ chỉ dùng phương thức phức tạp để xử lý, tiếp thu bất luận tin tức nào. Nhưng cho dù cô thật sự là một người phụ nữ tham lam, hắn cũng không ngại, bởi vì điều đó sẽ chỉ khiến hắn vốn có tài lực hùng hậu càng có thể hấp dẫn được cô, giúp đỡ hắn sớm một ngày đạt thành mục tiêu cưới vợ là cô. Mặc Kiệt cười với cô, trong lòng ôm lấy ý đồ đối với tình thế hiện tại. Cô đáp lại nụ cười của hắn, trong lòng cất giấu bao hào cảm không dám thể hiện ra ngoài. Hai người cũng không muốn bị đối phương nhìn thấu, nhưng vừa chạm vào chuyện tình yêu này, lực chiến đấu của cô gái tựa hồ trời sinh so với người đàn ông yếu hơn một chút. Lúc hắn nhìn đến ánh mắt xấu hổ mang theo sợ hãi của cô, hắn đã hiểu được bản thân tuyệt đối sẽ không thua. Cô đã nói sẽ không khóc. Thật sự chứng minh, phụ nữ, cái gì mà liên quan đến việc nhận lời, khống chế cảm xúc, đều cần phải trừ hao. Ông Mạc, cháu là Hải Nhân, cháu đến thăm ông đây. Câu nói đầu tiên, nước mắt của cô đã đảo quanh hốc mắt. Cháu làm một vài món dưa cải mang đến đây, đều là những món lúc trước, từng nghe ông nói là thích ăn. Tuy rằng tay nghề còn kém so với đầu bếp nhà hàng, nhưng mà vẫn mời ông đến thử nha. Lúc dâng lên đồ cúng, nước mắt đồng thời cũng tuôn ra, xen kẽ trên khuôn mặt mượt mà. Cô muốn vụng trộm lao đi, nhưng sản lượng thật sự vượt qua phạm vi cô có thể khống chế. Đặc biệt, nghĩ đến ông lão rõ ràng mắng chửi người ta không ngớt, hiện giờ lại biến thành một tấm ảnh chụp bạc đơn độc, dán tại trước mổ. Một cảm giác không kém tổn thức, lại tiếc hận, khiến nước mắt của cô càng thêm không thể khống chế. Không hề tiết chế mà bao phủ toàn bộ khuôn mặt. Mặc Kiệt nhíu mày, đứng bên cạnh lộ nét mặt không thể chịu nổi. Thứ nhất là vì nhìn không quen cảm xúc nhu nhược này. Thứ hai là vì cô gái này nói không giữ lời, lại làm cho trước ngực của hắn trước một cỗ buồn bực không thôi, không thoải mái mấy mà đè ép trái tim của chính mình. Hắn định chạy đến ngăn cản cô tiếp tục không giữ được chữ tín. Cô bỗng nhiên lên tiếng hô to. Ông Mạc, làm sao ông có thể đi đột ngột như vậy? Như vậy sẽ hại cháu rất khổ sở, rất nhớ ông có biết hay không? Cô bẩm sinh lương thiện, lại nhớ tới tình cảm. Ngay cả khi xem tin tức xã hội trên TV không có liên quan tới mình, cô cũng sẽ lệ nóng quanh tròn. Hiện giờ nhìn thấy người khách quen giống như chính là ông của mình vậy, cũng đã rời xa nhân gian, làm sao có thể không đau lòng chứ? Đã không nhịn được, cô dứt khoát khóc thoải mái ở trước mộ của ông Mạc, đổ một cơn mưa nước mắt, hết sức tiêu hao cảm xúc sầu não này. Mặc Kiệt tim đập nhanh và hoảng loạn, nhìn bộ dạng cô khóc nức nở, hắn dừng lại. Kinh ngạc, lần này đều không phải do nước mắt của cô, mà là bởi vì hình ảnh cô ngồi xổm trước mộ khóc kể lể thương nhớ, bỗng nhiên khiến cho hắn nhớ tới năm mình 8 tuổi. Đứa bé trai quỳ gối trước linh đường của cha mẹ, vẻ mặt cầu xin, vì thương cha mẹ sao lại chợt ra đi. Giống như đã từng trải qua cảnh tượng tương tự, năm đó hắn ngay cả quyền lợi đau lòng cũng không được cho phép, chỉ có thể ngồi dưới tầm mắt của ông nội lạnh lùng nghiêm khắc, nuốt xuống bi thương của bản thân. Học người lớn bình tĩnh, bởi vì hắn là người của Mặc gia, không thể khiến cho Mặc gia mất mặt. Trước mắt, cô gái này không quan tâm đến ai, lên tiếng khóc lớn. Nước mắt rơi dường như chính là nước mắt hắn không thể rơi. Vô hình chung cũng khơi thông một phần cảm giác chân thật hiện đang đọng lại trong đáy lòng của hắn, gợi lên trong nỗi buồn ly biệt phai nhạt mà hắn trong lòng đã sớm lãng quên. Trong phút chốc, Mặc Kiệt ngược lại có chút hâm mộ cô có thể thẳng thắn như vậy thể hiện tâm tình của chính mình, bởi vì hắn vốn đè nén giết quen, sớm đã không rơi nổi một giọt nước mắt chí tình chí nghĩa như vậy, mà cô lại khóc hào khí vạn trượng như vậy, quả thực không hề quan tâm đến hình tượng của mình. Hắn đi lên phía trước kéo cô lại, ôm cô gái khóc không thành tiếng này. Một cái ôm nhu là thứ mà hắn năm đó không có để được an ủi, nhưng hắn vậy mà có thể phá lệ muốn ôm cô. Tạm thời không để ý tây trang phẳng phiu bị dơ bẩn, chỉ là đau lòng khi thấy cô gái này khóc thảm thiết như thế. Có lẽ chắc cũng nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net